Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 61, Góc Chuyện Audio.com. Khi dễ người ta kết quả lại làm bản thân một ngạt. Thật nói không nên lời. Văn Lược cau mày nghĩ nghĩ. Sau đó khóe miệng giơ lên một nụ cười không giống như của hắn. Có người không phải như cũ sao? Vậy hắn tại sao không thể tới cái như cũ đó? Đều là kỹ xảo biểu diễn, ai sợ ai chứ? Chỉ thấy một mỹ nữ đang chơi trò chơi, hắn liền vẫy vẫy. Mỹ nữ nhanh nhẹn nhích lại gần Văn Lược. Cho tôi một ly rượu. Văn Lược cười tủm tỉm nhéo cằm đối phương. Tay kia thì chậm gì gì phe phẩy xúc sắc. Cái dạng kỹ xảo biểu diễn chính là cái dạng này. Hắn tự gọi mình là Hoa Hoa công tử. Mỹ nữ tự nhiên rất thích ý phục vụ Văn Lược. Minh tinh tới nơi này không ít. Nhưng minh tinh Văn Lược thì là lần đầu tiên. Nếu đối phương chủ động, mỹ nữ sẽ tự nhiên dính sát vào người. Văn Lược lộ ra một bộ dáng hưởng thụ. Sau đó trò chơi kia không cẩn thận liền thua. Thắng vẫn là cái diễn viên EP không hay ho kia. Nhìn Văn Lược hé ra bộ mặt không ngoạn nổi. Hắn cũng không dám nói điều kiện trừng phạt. Như vậy đi, tôi uy mỹ nữ này một chén rượu. Thế nào? Văn Lược cười nhéo nhéo mặt mỹ nữ. Liên Mục Thanh một bên nhảy ra. Bị Bạch Đồng ấn trở về. Đã có người hưởng ứng. Quần chúng không rõ tình huống tự nhiên cũng nổi gió lên. Văn Lược cười hì hì đáp ứng. Sau đó uống một ngụm rượu. Nâng mặt mỹ nữ lên dán qua. Rượu chính là nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ đang mô tả động tác cùng đối phương. Chạm vào môi nàng một chút thôi. Ở giữa một đám người ồn ào. Văn Lược dương mắt chừng An Trình Điền. Xoang mũi như có như không hừ một tiếng. Mặt An Trình Điển không biết từ lúc nào đã đen hơn đít nồi. Văn Lược không biết sống chết tiếp tục khiêu chiến hắn. Một phen ôm mỹ nữ trong lòng. Để cho mỹ nữ uy đồ ăn cho hắn. Vừa ăn vừa chơi, thua rối tinh rối mù. Trùng hợp chính là cũng chưa bại dưới tay An Trình Điển. Mọi người gặp Văn Lược đã một bộ dáng ngoạn rất vui. Một đám cứ yên tâm chỉnh hắn. Bất quá, người bình thường chắc là không biết giữa nam nhân với nam nhân thì phạt cái gì. Cho nên chế độ trừng phạt của Văn Lược đều ở trên người mỹ nữ. Tỷ như, ôm mỹ nữ sau đó dùng mặt giữ chén. Tái tỷ như đối diện mỹ nữ nhìn thâm tình 100 giây. Tái tỷ như một tay ôm mỹ nữ, ôm bất động uống rượu. Còn có rất nhiều hạng mục, Văn Lược nhất chịu đựng. Cái gì vui đùa cùng nam nhân hắn đều đã diễn qua. Cái này thì có gì phải sợ. Hắn làm diễn viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày hôm nay đều phát huy đến nhuần nhuyễn. An Trình Điển một cái dạ chàng vương tử cơ hồ cũng muốn giận. Nếu không phải ở chỗ này nhiều người, hắn thật sự hận không thể đem Văn Lược đặt trên salon hảo hảo đánh một chút. Người này phòng chừng đã hơi say, càng ngoạn nhiều hơn. Hiện tại ôm mỹ nữ khiêu vũ, dán như vậy, chính giữa còn có khoảng cách sao? Có phải hay không không ai ngăn trở? Hắn có phải còn muốn làm lão quy củ mang người đến khách sạn mướn phòng? Quả thực là bại hoại gia phong, cậu cũng không có tư cách gì trách hắn. Liên Mục Thanh ở một bên sâu kín nói, Văn Lược xuất như vậy, nếu anh là con gái, anh cũng sẽ giống như đám mỹ nữ đó. Bạch Đồng ở một bên đốt lửa. An Trình Điển ba một tiếng đem ly rượu đặt mạnh lên bàn. Đến, tiếp tục, Văn Lược buông mỹ nữ bên cạnh ra. Đến bàn ngồi xuống, còn không quên ngoắc mỹ nữ lại. Ôm đến trên đùi, lắc đi, nếu bị thua, em chịu phạt Nga. Mỹ nữ cười hì hì cầm xúc sắc lên lắc. An Trình Điển ở một bên thật sự bốc hỏa. Ván này thật sự rất kỳ dị. An Trình Điển còn chưa kịp điểm số đã bị vạch trần. Văn Lược cân nhắc báo, nhưng chính là sai lầm, thua trong tay Liên Mục Thanh. Văn Lược nhìn Liên Mục Thanh vội vàng đem mỹ nữ trong lòng cấp ra. Cái này em bị phạt, nói cái gì, chơi là cậu chơi, tại sao có thể đổ cho mỹ nữ người ta, rất không có phong độ của thân sĩ. Liên Mục Thanh u nói, mỹ nữ tự nhiên cũng không muốn bị phạt, Liên Mục Thanh là khách quen ở chỗ này, trước kia đùa như điên. Bây giờ thì ăn phận hơn, nhưng người này có nhiều ý đồ xấu. Ai biết hắn bỗng nhiên lại muốn chỉnh người bằng phương pháp này. Như thế nào, thua không dậy nổi à? An Trình Điển uống một ngụm rượu, ở một bên chọc Văn Lược, người thua không chung mới chính là cậu. Văn Lược khó chịu đẩy mỹ nữ trong lòng ra, hai câu nói kia lập tức đem không khí nóng như lửa trở nên băng lãnh. Vài người không quá quen thuộc ở một bên nháy mắt như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng bắt đầu còn hảo hảo mà, cái kia rốt cuộc có người muốn hòa giải. Nói, phạt thế nào, Văn Lược trực tiếp đánh gãy lời đối phương, đem ly rượu trên bàn nhất phóng. Trừng mắt nhìn Liên Mục Thanh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Liên Mục Thanh chính là yêu nghiệt, hắn sao phải sợ An Trình Điển cùng Văn Lược, hắc hắc cười. Sau đó chậm gì gì uống một hớp rượu, không chơi cái khác, chơi cái đơn giản thôi. Hai người các cậu hôn lưỡi một cái đi, không phải cái gì khó khăn nha. Vừa nãy An Trình Điển đã hôn một vòng nam nhân ở đây rồi còn gì. Bất quá Văn Lược làm sao có thể đồng ý, hắn thiếu chút nữa hôn lên. Cho dù phải hôn con chó cũng không hôn hắn, bất quá một bộ dáng chán ghét này của hắn đã kích thích tới An Trình Điển. An Trình Điển vốn thực không nguyện ý, dù sao trong lòng vẫn còn so đo. Bất quá nhìn đến bộ dạng kia, hắn cảm thấy khó chịu, bảo hắn hôn người khác thì vui tươi hớn hở, tự mình làm thì không vui, hai người bọn họ đâu phải chưa từng làm qua chuyện này. Như thế nào, thua không dậy nổi à, vẫn là lời này, An Trình Điển nói xong An Vị ở trên ghế hơi ngẩng đầu. Ý tứ chính là, cả ở trong này, tới hôn đi, tới đây, Văn Lược hận không thể đem xúc sắc trên bàn nhét vào miệng hắn. Không biết vì cái gì, quần chúng bên cạnh đều tỏ vẻ chỉ là trò chơi không thành vấn đề. Tất cả mọi người không thành vấn đề, như thế nào hai người kia lại lộ ra một cỗ khí không hợp. Rõ ràng Bát Quái tạp chí nói quan hệ của hai người tốt lắm mà. Nhanh lên đi. Chúng tôi còn muốn chơi tiếp, Liên Mục Thanh ở một bên ồn ào. Hắn chính là rào thị gậy gộc, hắn nói người khác nhất định sẽ hưởng ứng. Ở giữa một đám người ồn ào, Văn Lược thực không có lập trường đứng lên, hướng phía An Trình Điển đi qua, mặt không chút biến sắc, nắm chặt tay, hắn tính hôn xong sẽ đánh An Trình Điển một quyền, cho hắn biết thế nào là lợi hại. Liên Mục Thanh cũng không nói không thể đánh người. Khi hắn đứng trước mặt An Trình Điển thời điểm cúi đầu xuống, tay An Trình Điển liền chế trụ cái ót của hắn. Văn Lược hoàn toàn không có chuẩn bị, môi liền tiếp cùng một chỗ. An Trình Điển đè lại đầu hắn rắn kết cho hắn một nụ hôn sâu. Văn Lược bị hôn ngay cả phương hướng cũng phân không rõ. Miên bản tay nắm lại bây giờ đã thả lỏng đặt trên vai An Trình Điển. Thân thể vẫn duy trì khom lưng tùy ý để đầu lưỡi đối phương làm càn trong khoang miệng mình. Thân thể so với tâm quả nhiên thành thực hơn. Hai người minh ám đấu đến đấu đi. Kỳ thật tối khát vọng lẫn nhau. Một cái hôn sâu chấm dứt. Người ở chỗ này đều ngây dại. Thực lâu nha, Liên Mục Thanh thật sâu thở dài. Khiến cho mọi người một mảng cười vang. Không không phải nói hôn lưỡi sao. Văn Lược nói chuyện còn có chút lắp bắp. Ha ha, Liên Mục Thanh cười ngã vào lòng Bạch Đồng, người ở đây cũng cười theo, trò chơi hòa giải đồng tình hôn lưỡi, vừa mới bắt đầu An Trình Điển bị yêu cầu như vậy cũng đâu có làm như thế. Căn bản không ai so đo loại sự tình này, bọn họ chỉ muốn xem hai nam nhân xấu hổ hôn nhau thôi. Bất quá loại phản ứng này của hắn cũng tốt, người khác không nghi ngờ, chỉ cảm thấy Văn Lược là một người ngoạn rất vui. Uống chút rượu càng ngoạn nhiều hơn, An Trình Điển thì không cần nói. Văn Lược mặt đỏ về vị trí của mình, có điểm dại ra, ngay cả xúc sắc cũng không có lực lắc. An Trình Điển đắc ý vươn lưỡi liếm liếm, nhìn bộ dáng dại ra của Văn Lược mà bật cười. Hắn vẫn là hài lòng lắm, Văn Lược định kỳ uy uy hắn. Hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Buổi tối đại khái ngoạn đến hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu về nhà. Văn Lược cùng An Trình Điển đều uống rượu nên trực tiếp để xe ở đây đón taxi về. Về đến nhà cũng gần 3 giờ sáng, vì tiết kiệm thời gian hai người cùng nhau tắm, nước ấm từ đầu chảy tới chân, miên bản thân thể còn dính hồ hồ lập tức giãn ra. Văn Lược vừa duỗi lại thắt lưng, An Trình Điển liền từ phía sau ôm lấy hắn, phản ứng của thân thể rõ ràng truyền đến Văn Lược, cậu muốn làm. Văn Lược nguyên bản còn có chút hôn mê, lúc này liền bừng tỉnh. Đừng nhúc nhích, tôi không có làm. An Trình Điển vươn đầu gác lên vai Văn Lược, để cho tôi ôm một chút là được rồi. Ngu ngốc, Văn Lược không để ý tới hắn. Nếu An Trình Điển nói không làm, hắn cũng sẽ không có tâm đề phòng. Chà chà rửa rửa một thân đầy mùi rượu. An Trình Điển nói liền giữ lời. Thật không có làm gì. Ngoan ngoãn tắm rửa xong còn giúp Văn Lược lau người. Hai người cùng nhau tắm rửa sau đó cùng nhau đi ra. Văn Lược mệt đến nỗi ngã xuống giường liền buồn ngủ. An Trình Điển mất không ít khí lực tha hắn đứng lên. Bất quá thủy chung không thể đem Văn Lược từ trên giường kéo xuống. Không có biện pháp đành phải cầm máy sấy ngồi ở trên giường mặt đối mặt thổi tóc cho hắn. Về sau tắm xong phải sấy khô tóc mới được đi ngủ nghe chưa? An Trình Điển phát hiện mình có điểm giống Mộ Tử, ít đi ra ngoài uống rượu đi. Cậu nói rất đúng, Văn Lược bất mãn chừng mắt nhìn An Trình Điển, lười biếng nên không có nửa điểm sát thương. Tôi về sau cũng sẽ không ra ngoài uống rượu. An Trình Điển giống như cam đoan điều gì đó. Thiết, Văn Lược bĩu môi, tôi gặp quỷ sao, không tin tôi. Tôi vì cái gì phải tin cậu, nhưng thật ra, tôi cũng không ra ngoài uống nhiều lắm. Văn Lược lại dương mắt chừng hắn. An Trình Điển nở nụ cười. Người này đại khái cũng sẽ không đem lời dứt khoát nói ra. Bất quá những gì hắn muốn nói đều viết ở trên mặt, nên cũng không khó đoán. Tóc mềm mại ở trong lòng bàn tay bị sấy ấm ấm. Trong phòng im lặng chỉ nghe đến thanh âm máy sấy. Văn Lược lắc ngồi trước mặt An Trình Điển giống như một đứa trẻ. Giờ khắc này, An Trình Điển thật là nhẫn nại nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt. Tắt đi máy sấy phát hiện người lắc này đã nhắm mắt lại. Mất đi trọng tâm ngã vào trong lòng mình, An Trình Điển ôm người trong lòng hôn một hơi. Sau đó tắt đèn đi ngủ. Hết chương 61, cách chương.